Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1424, chương 1425, tiêu chuẩn. Thiếu chủ, không sai, này Long Đảo là do Thái Cổ Hắc Long thân thể tàn phế vuốt rồng biến thành. Cũng xác thực ẩn chứa có Thái Cổ Hắc Long một phần truyền thừa. Hơn nữa là chân chính tinh túy truyền thừa. Thế nhưng thiếu chủ hiện nay muốn thu được này một phần truyền thừa. Nhưng là không có khả năng lắm. Hàn Đàm Lão Quy nói rằng. Nói thế nào? Vừa nghe hiện tại không thể. Diệp Chân có chút thất vọng. Thiếu chủ, Thái Cổ Hắc Long con đường tu luyện. Cùng nó võ giả con đường tu luyện có chút khác nhau. Bình thường võ giả, thân thể trên, nhiều lắm gánh chịu 5 phần 10 tu vị liền đỉnh thiên. Thế nhưng Thái Cổ Hắc Long là lấy thân thể vì là vật dẫn. Nó trăm phẩm trăm tu vị, đều tập trung ở thân thể bên trên. Hơn nữa, Thái Cổ Hắc Long nhất tộc, trừ một ít đặc thù thiên địa linh vật ở ngoài, chắc chắn sẽ không sử dụng ngoại vật. Hắn thân thể, chính là trấn khí, chính là linh bảo, chính là tất cả. Dưới tình huống này, vừa chính là Thái Cổ Hắc Long thân thể tàn phế trên đoạn trào. Uy năng cũng là không thể tưởng tượng như. Nói tới chỗ này, Hàn Đàm Lão Quy đốn một thoáng. Dựa theo lão nô một ít còn sót lại ký ức, Thái Cổ Hắc Long thân thể, ở hắn sống sót thời điểm, mỗi một nơi cũng có thể gắng gượng chống đỡ tiên thiên linh bảo oanh kích. Bây giờ coi như ngã xuống, biến thành thân thể tàn phế, nhưng cái long chảo này uy năng cũng có thể cùng hậu thiên linh bảo muốn sánh ngang, thậm chí uy lực xen vào hậu thiên linh bảo cùng tiên thiên linh bảo sau khi. Thế nhưng, này một con vuốt rồng lại không như bình thường hậu thiên linh bảo hoặc là tiên thiên linh bảo. Không phải người phát hiện liền có thể thu lấy, nó là Thái Cổ Hắc Long bản thể biến thành. Nhất định phải nắm giữ cùng Thái Cổ Hắc Long đồng nguyên sức mạnh mới có thể thu lấy hắn. Đồng nguyên sức mạnh, Diệp Chân ánh mắt hơi động, người là nói Hắc Long bá thể. Không sai, nếu là thiếu chủ có thể đem Hắc Long bá thể tu luyện tới cực hạn. Như vậy thu lấy này Thái Cổ Hắc Long vuốt trái độ khả thi liền lớn vô cùng. Hàn Đàm Lão Quy nói rằng, cực hạn. Diệp Chân thoáng cười khổ một tiếng, này Hắc Long bá thể, nhập môn dễ dàng, tiểu thành cũng không khó, thế nhưng lại sau này, sẽ càng ngày càng khó. Diệp Chân hiện nay là Hắc Long bá thể vừa vặn tiểu thành. Nếu là đem dựa vào trước đây Tòng Long Thái Tử Ngao Tranh thân thả ra chân long tinh huyết, khoảng chừng cần 1000 thông. Mới miễn cưỡng có thể đem Diệp Chân Hắc Long bá thể đẩy mạnh đến đại thành. Nếu là muốn dựa vào chân long tinh huyết, muốn đem Hắc Long bá thể từ đại thành đẩy mạnh đến trạng thái đỉnh cao, này tiêu hao số lượng lại sẽ trở thành tăng lên gấp bội. Sợ là 10 vạn thùng cũng không đủ. Nhưng nếu là đổi thành cao cấp hơn ngũ trảo chân long, này cần thiết chân long tinh huyết sẽ gấp mấy lần giảm thiểu. Nếu là có cao cấp hơn ngũ trảo kim long, thanh long một loại long tộc tinh huyết, này cần thiết tiêu hao, càng sẽ trở thành gấp 10 gấp trăm lần giảm thiểu. Nói cách khác, Diệp Chân trong thời gian ngắn muốn thu lấy này Thái Cổ Hắc Long thân thể tàn phế vuốt rồng. Trên căn bản không thể. Bất quá, nếu là chờ Diệp Chân đem Hắc Long bá thể tu luyện tới cực hạn, một khi đem này thu lấy này Thái Cổ Hắc Long vuốt rồng, thu được bên trong Thái Cổ Hắc Long chân chính tinh túy truyền thừa, có thể tưởng tượng đến thời điểm Diệp Chân tu vị sợ là sẽ phải có biến hóa long trời lỡ đất. Nếu này tạm thời không thể nhận lấy, như vậy cửa cái kia Thái Cổ hung thú cửu đầu trùng, người có biết nó lai lịch còn có cấm chế phương pháp? Diệp Chân hỏi. Nghe vậy, Hàn Đàm Lão Quy hơi khom người nói, thiếu chủ, này Thái Cổ hung thú cửu đầu trùng, nguyên bản là già chủ nhân nắm bắt đến dùng để trông cửa thú nô mà thôi. năm đó theo già chủ nhân cung điện đồng thời rơi xuống nơi này. Đáng tiếc là, nơi này thiên đạo không trọn vẹn, này cửu đầu trùng khi đến cũng bị thương nặng, chỉ là kéo dài hơi tàn mấy trăm năm, liền đem tọa hóa trước, này cửu đầu trùng đem một thân sức mạnh bản nguyên ngưng tụ thành một viên trùng trứng. Mấy ngàn năm ấp sau khi, mới có trước mắt này con cửu đầu trùng. Đáng tiếc là, chân huyền đại lục thiên đạo không trọn vẹn, linh khí mỏng manh, để này cửu đầu trùng trưởng thành thật chậm, nhưng coi như vậy, này cửu đầu trùng hung uy cũng cực kinh người, xuất chút nữa đem lão nô đời thứ hai lão tổ ăn đi. Liền, lão nô đời thứ hai lão tổ đã nghĩ biện pháp, đem cấm chế ở đây, để chúng ta khống chế, nếu là thiếu chủ muốn trừng trị hắn. Lão nô có thể thôi thúc cấm pháp để hắn thần phục. Nhưng vật ấy hung tính cực đựng, thiếu chủ muốn khống chế, hay là muốn dùng thích hợp thần hồn cấm pháp khống chế? Hàn Đàm lão quy nói rằng, cái này tự nhiên, sau nửa canh giờ, ở Hàn Đàm lão quy thôi thúc cấm chế dưới sự khống chế. Để này cửu đầu trùng bé ngoan đưa ra tiên thiên bản nguyên thần hồn. Diệp Chân thuận lợi hay dùng khiên máy móc khóa hồn thuật đem thần hồn cho thu cấm. Điều này làm cho Long Minh ba vị thái thượng trưởng lão còn có chút bất đắc dĩ. Mấy ngàn năm qua, Long Minh vẫn dựa vào thủ vệ cửu đầu trùng duy trì thần bí cùng đại bản doanh an toàn. Bây giờ cửu đầu trùng bị Diệp Chân lấy đi, bọn họ Long Minh xào huyệt liền thiếu một cái tấm chắn thiên nhiên. Để bọn họ khá là đáng tiếc, lời nói còn nói đến, Long Minh sắp độc bá vùng phía Tây Hải vực, mất đi cái này tấm chắn thiên nhiên, cũng không tính cái gì. Tuy nói là cửu đầu trùng, ngày sau, Long Minh chính là Long Đảo đều muốn mất đi. Không thể không nói, như cửu đầu trùng loại này thái cổ hung thú, dù cho trước là cho thái cổ Hắc Long trông cửa. Nhưng dính lên thái cổ hai chữ, vậy thì không phải cái, trời sinh sẽ càn khôn biến hóa chi thần thông, to lớn nhất có thể để cho hình thể tăng vọt gấp ba, mà tiểu thì lại có thể hóa thành to bằng bàn tay. Đồ chơi này hóa thành to bằng bàn tay, lập tức liền trở nên rất đáng yêu, màu xám thân thể thêm vào 9 viên màu sắc không giống nhau đầu. Để nó sắc bén kia cực kỳ hàm răng, nhìn qua cũng đáng yêu rất nhiều. Tiện tay, Diệp Chân liền đem cửu đầu trùng cho ném vào trong lồng ngực. Chờ Diệp Chân chuyển tới Hồng Hoang Đại Lục, không ra 1-2 năm, này cửu đầu trùng thực lực sẽ gấp mấy lần mấy tăng trưởng. To bằng bàn tay cửu đầu trùng ném vào Diệp Chân trong lồng ngực. Diệp Chân trong lồng ngực lập tức liền náo nhiệt lên. Cửu đầu trùng, tiểu miêu, còn có thần lằn A Sửu, tiểu miêu cũng còn tốt, dù cho nó chính đang hướng về phá giả tạo hắc hổ vương huyết thống lên cấp. Thế nhưng như trước đối với có chứa thái cổ hung thú khí tức cửu đầu trùng có sợ hãi, không dám thiện động, thế nhưng, thần lằn A Sửu cái kia hàng, nhưng là không sợ gây sự ngoạn ý, đồng thời... Vì là xác lập hắn lão đại mà vị, ở cửu đầu trùng bị Diệp Chân ném vào trong lồng ngực sau khi. Chuyện thứ nhất, chính là thân móng vuốt cho cửu đầu trùng một cái tát. Thoáng chốc, vừa vặn bị Diệp Chân thu thập một phen cửu đầu trùng hung tính liền kích thích lên đến. Bởi vì thần hồn bị bắt cấm nguyên nhân, cửu đầu trùng sợ Diệp Chân, nhưng cũng không chút nào sợ tiểu miêu tiểu A Sửu. Nổi giận gầm lên một tiếng, một cái đầu nhanh như tia chớp tìm tòi, liền đem gọi khí A Sửu cho nuốt xuống, một cuồng cả băng đạn giòn bình thường cuồng tước như vậy mấy lần, đột nhiên liền phát hiện, thôn như vậy một cái ngoạn ý, dĩ nhiên không cái gì tước đầu, tựa hồ cái gì đều không ăn được, cửu đầu chung cùng tiểu miêu cùng tiểu yêu không giống nhau. Tiểu miêu một cái là Diệp Chân dùng bản mệnh tinh huyết thành lập thần hồn liên hệ. Một cái khác trực tiếp là ở Diệp Chân trong cơ thể sinh ra. trời sinh liền có chứa Diệp Chân bản nguyên khí tức. Vì lẽ đó, Tiểu Miêu cùng Tiểu Yêu hai cái thu thập lên A Sửu đến, người sau đó là kêu thảm thiết liền thiên. Thế nhưng cửu đầu trùng chỉ là dùng khiên máy móc khóa hồn thuật thu cấm thần hồn, căn bản không thể có chứa Diệp Chân bản nguyên khí tức. Vì lẽ đó, dù cho nó thôn Thận Long nguyên linh A Sửu sau khi cắn lại vang lên, nghiền ngẫm lại cả băng đạn giòn, cũng không thể mang cho A Sửu một chút thương tổn, thậm chí ngay cả nạo ngứa cũng không bằng. Này liền để cửu đầu trùng khó chịu, thôn để hắn khó chịu ra hỏa, dĩ nhiên cái gì đều không ăn được. Liền, ánh mắt liền nhìn về phía Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu. Trong mắt hung quang đại thịnh, đồng thời, chín viên đầu xoay mình duỗi dài, nhanh như tia chớp thăm dò, cắn về phía Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu. Tiểu Miêu đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, mãnh liệt phản kích. Tuy rằng Tiểu Miêu tu vị cao điểm, thế nhưng ở Diệp Chân trong lồng ngực, hoàn toàn phát huy không tốc độ ưu thế. Cửu đầu trùng chín cái đầu đồng thời oanh, liền dọa Tiểu Miêu hét dầm lên. Trong lồng ngực động tĩnh, Diệp Chân vẻn vẹn liếc mắt nhìn, liền dọa giật mình. Nếu như cửu đầu trùng cầm Tiểu Miêu cho thôn, vậy còn đến bản năng, Diệp Chân liền thôi thúc thần hồn cấm pháp. Ở cửu đầu trùng mấy viên đầu muốn cắn trên Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu thời điểm, cửu đầu trùng đột nhiên kêu thảm một tiếng, chín viên đầu kịch liệt co giật lên. Diệp Chân tùy ý giải một thoáng, liền rõ ràng này ở trong ngọn nguồn, trên thực tế là Thận Long nguyên linh A Sửu tên kia tính toán kỹ. Tính toán kỹ cửu đầu trùng hung tính, nắm Tiểu Miêu sử dụng như thương, mà cửu đầu trùng người này quả đoán trên làm. Bất quá, Diệp Chân cũng không tính cho cửu đầu trùng bình phản lại. Đầu quá đơn giản, vậy sẽ phải bị phạt. Lại dám hướng về Tiểu Miêu thân móng vuốt, quả thực là sống quá bình tĩnh. Đơn giản, Diệp Chân liền triệt thôi thúc thần hồn cấm pháp, lần thứ hai dạy cửu đầu trùng làm người. Cường điệu hắn ở Tiểu Miêu cùng A Sửu trước mặt tiểu đệ thân phận. Đồng thời, Diệp Chân cũng không buông tha Thận Long nguyên linh A Sửu, lại dám nắm Tiểu Miêu an nguy đến tính toán. Nếu là Diệp Chân hơi không lưu ý, hoặc là cửu đầu trùng mạnh hơn một điểm, này Tiểu Miêu chẳng phải là muốn chơi xong. Như vậy, Diệp Chân e sợ sẽ đau lòng chết. Sau đó, Diệp Chân ngay khi chỉ đề cao ra vô số cây mây, cây mây đánh bắn chúng thỉnh thoảng giáp trên vài đạo ánh chớp, nổ đến Thận Long nguyên linh A Sửu kêu thảm thiết cái liên tục. Cái tên này, theo Tiểu Yêu ngủ say, càng ngày càng coi trời bằng vung, không nữa giáo huấn, sợ là ngày nào đó liền Diệp Chân cũng dám tính toán. Lúc này, Diệp Chân là cực kỳ hoài niệm Tiểu Yêu. Có Tiểu Yêu ở, không cần Diệp Chân quản, mỗi ngày đánh đến Thận Long nguyên linh A Sửu gọn gàng ngăn nắp. Đại Thánh, đây là chúng ta Long Minh công cộng hết thảy vốn lưu động, tài sản cố định, còn có các loại thiên tài địa bảo tổng số mục. Bận rộn gần một canh giờ mới thống kê đi ra Long Minh Thái Thượng Nhị Trưởng Lão Văn Phụ Quốc cho Diệp Chân đưa lên một cái thẻ ngọc. Diệp Chân đại khái liếc mắt nhìn, Long Minh tài sản lưu động bên trong, linh tinh con số chỉ có vạn tinh lâu 2/300 tới. Luận kiếm lời linh tinh, luận kinh doanh, vẫn là vạn tinh lâu cường một điểm. Thế nhưng, Long Minh có thể điều động nhân thủ, còn có địa bàn, cùng với các loại thiên tài địa bảo, rồi lại so với vạn tinh lâu nhiều hơn mấy thành. Sau đó, Diệp Chân liền đem thẻ ngọc danh sách ném cho Văn Phụ Quốc. Sau đó ngay ở trước mặt cái quân, Ninh Sĩ Dị, Sử Huỳnh, Văn Phụ Quốc, Hứa Nghi giéo người mặt, trực tiếp có nên nói hay không nói, các người hiện tại có bao nhiêu của cải, ta không muốn, thế nhưng, ta giao cho các người này một phần danh sách trên bày ra thiên tài địa bảo, con số cũng tuyệt đối không thể thiếu. Hơn nữa, Ta tin tưởng, các ngươi sợ là đã đoán được cái gì. Này hôm nay, ta coi như các ngươi mặt, định ra quy củ, khoảng chừng nửa năm đến một năm sau đó, ta sẽ rời đi chân huyền đại lục một lần. Đến thời điểm, ta sẽ dẫn một nhóm người rời đi. Thế nhưng, tiêu chuẩn có hạn, đến thời điểm, các ngươi hai nhà ai siêu tập đến ta bày ra danh sách trời cao tài địa bảo nhiều một phương, là có thể so với một nhà khác nhiều thu được một nửa tiêu chuẩn, để sớm hơn đột phá đến thông thần cảnh. Nói xong câu đó, Diệp Chân sững người lại, liền như vậy biến mất không còn tăm hơi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.